Chương 547 tối cường thăng cấp hệ thống. Phế đan. Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn phong ấn hơn 1000 tên trong địa phủ mang ra ngoài chiến hoàng cường giả, tại tiên vực bọn hắn tu vi khả năng không coi vào đâu, thế nhưng trọng yếu một điểm, bọn họ là linh thể, chỉ là điểm ấy liền đầy đủ nghiền ép hết thảy rồi. Mạn Đà La tiến lên một bước, cung kính nói, "Ê đại các chủ, có thể hay không lùi thi đấu?" Đột nhiên, Mạn Đà La đứng ra, Long Phi đều có điểm không phản ứng kịp, đông đảo dược tộc đệ tử cũng đều là sững sờ. Mạn Đà La trong lòng rất rõ ràng, chiến đấu đan không phải bình thường đan dược, loại này đan dược tại đan dược hệ liệt ở trong khó nhất luyện chế, hơn nữa Long Phi căn bản là không sẽ luyện chế chiến đấu đan. Thế nhưng nội các trưởng lão người đứng thứ hai, Dược Bồ Đề nhưng không như thế, sở trường của hắn chính là luyện chế chiến đấu đan, toàn bộ dược cốc một nửa chiến đấu đan đều là hắn nghiên cứu ra. Tại dược cốc chiến đấu đan phương mặt luyện chế không có người nào là đối thủ của hắn. Đại các chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạn Đà La, cười lạnh một tiếng, nói, "Ê làm sao? Ngươi sợ?" Mạn Đà La sắc mặt căng thẳng, nói, "Ê ta sợ rồi, có thể hay không lùi thi đấu?" Nàng trực tiếp thừa nhận sợ hãi, nhưng là không đợi nàng nói xong, đại các chủ ánh mắt chìm xuống, xem thường một tiếng, nói, "Ê không được. Đem ta dược tộc làm thành như vậy đã nghĩ lùi thi đấu?" Mạn Đà La, tất cả đều là vì ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ thả qua ngươi sao? Đừng hòng mơ tới. Ta dạng nhìn ngươi chết ở trước mặt ta. Đại các chủ âm lãnh lạnh nói, hắn đối Mạn Đà La hận đã sâu vào cốt tủy, nhi tử, tôn tử tất cả đều bởi vì nàng mà chết, tại hắn tuyệt đối sẽ không dịch nhất buông tha Mạn Đà La. Mạn Đà La sắc mặt căng thẳng, Long Phi từ đấu đan trên đài nhảy xuống, đứng ở Mạn Đà La trước mặt, nhìn đại các chủ nói, ở ngươi yên tâm, tự coi như ngươi chết, nàng cũng sẽ không chết. Long Phi nắm lấy Mạn Đà La tay, cầm thật chặt, đại các chủ cười lạnh một tiếng, nói, "Ê Long Phi, vậy liền bắt đầu đi." Long Phi xoay người nhìn Mạn Đà La, khẽ nói, "Ê yên tâm, ta nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ đem những kia cười nhạo người của ngươi một người một cái tát, đem những này lão gia hỏa đạp ở dưới chân." Thanh âm rất ngông cuồng, tất cả mọi người nghe thấy, dược tộc những kia đệ tử đối Long Phi là hận đến nha dương dương, đại các chủ sắc mặt cũng là biến đến mức dị thường khó coi. Dược Bồ Đề đã đi tới đấu đan đài, nhìn Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, lên đài bắt đầu đi." Long Phi chậm rãi đi tới đấu đan đài, ý niệm đối Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê lão tổ, ta nghĩ luyện chế một viên quỷ hồn đan, ta nghĩ dùng Hoàng Tuyền triệu hồi ấn bên trong quỷ hồn, nhưng là ta không muốn thương tổn bọn hắn, ngươi có biện pháp không?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Y không thành vấn đề." "Được." Long Phi khẽ mỉm cười, nói, "Y vậy ta bắt đầu." Lần này Long Phi đi đầu, nhanh chóng đem linh thảo hiểu được một lần, sau đó thủ pháp thật nhanh, cùng lúc đó, ý niệm liên tiếp đến Hoàng Tuyền triệu hồi ấn, nói, "Kì các anh em, ta cần trợ giúp." "Mẹ kiếp, lão đại, ngươi rốt cuộc nhớ tới chúng ta." "Ha ha ha, rốt cuộc vòng đến chúng ta lên sàn sao?" "Lão đại, ngươi liền nói làm sao bây giờ chứ?" Tại Triều Thiên Tông thời điểm bọn hắn liền nóng lòng muốn thử, nhưng là Long Phi cũng không hề thả bọn họ đi ra. Một mực chờ đợi, hiện tại rốt cuộc đến cơ hội, Long Phi nói, "Để ta cần một cái người thực lực mạnh nhất, ai tu vi mạnh nhất?" "Ta." "Ta chiến thần tứ cấp, là nơi này tu vi mạnh nhất người." Một tên hơn 60 tuổi lão giả đi ra, Long Phi nói, "Ê được, chờ chút ta sẽ đem ngươi linh hồn thả ra ngoài, hòa vào đan dược bên trong, ngươi muốn chịu đựng một chút thống khổ, ta sẽ nhanh chóng luyện hảo." "Không thành vấn đề." Lão giả không nói hai lời, tam phân chung chi sau, Long Phi làm tốt tất cả còn kém đem quỷ hồn hòa vào đan dược bên trong, trong lòng hét một tiếng, "Ê lão tổ." Vù. Một tiếng vang thật lớn, Hoàng Tuyền triệu hồi thần ấn bên trong một đạo linh hồn bị một đạo lực số lượng bao vây lấy hòa vào đan dược bên trong, Long Phi nhanh chóng luyện hóa, đem nó linh hồn khống chế lại, 10 giây chung chi sau, kệ thành. Long Phi hét một tiếng, trong lò luyện đan vang lên tiếng vang lanh lảnh, luyện chế hoàn thành, liền hoàn thành. Không tới 5 phút thời gian. Hắn luyện là chiến đấu đan sao? Chiến đấu đan có như vậy tốt luyện chế sao? Mọi người đô bảo nắm ánh mắt hoài nghi, bởi vì chiến đấu đan rất khó luyện chế, đại các chủ lông mày căng thẳng, nhìn qua không có thứ gì, này chiến đấu đan. Có thể có dạng gì lực lượng đâu này? Cũng ở đây cái nói chuyện, Dược Bồ Đề bên kia cũng truyền tới một trận nhẹ vang lên thanh âm, hét ra một tiếng, nói, "Y hoàn thành." Hắn luyện chế ra tới đan dược hoàn toàn khác nhau, Dược Bồ Đề nhàn nhạt nói, "Trên cấp bậc thiên giai ngũ phẩm, là tiểu bạo tiên đan, có thể làm cho cùng tiên cảnh giới trở xuống võ giả tăng lên một tầng tiên lực, tầng 3 lực lượng, có thể tăng lên hấp thu thiên địa linh khí gấp 3 tốc độ." Phẩm chất, là thượng phẩm. Tiếng nói vừa dứt, dược tộc người còn chưa kịp cấp phản ứng, mục tiêu giao sắc mặt chính là chìm xuống, khóe mắt cơ nhục nhẹ nhàng nhảy lên, là dược tộc tuyệt đối không thể lưu. Tất cả đều là kẻ điên, dược tộc những này luyện đan quỷ tài, từng cái quả thực chính là kẻ điên, như vậy chiến đấu đan đều có thể luyện chế đi ra, một khi chờ bọn hắn khôi phục nguyên khí, này cũng không có một gia đất đặt chân rồi. Dược bồ đề chậm rãi đi xuống, đem đan dược đặt ở đại các chủ trong tay, đại các chủ thỏa mãn cười nói, rồi cùng hắn nói như thế, bất quá phẩm chất hẳn là thượng phẩm trung tinh phẩm, thuộc về cực phẩm phẩm chất. Được. Quá tốt rồi. Dược tộc đệ tử hoang hô lên, lần này đều có thể đi nha, đều có thể thắng chứ, y tiểu tử, đến phi ngươi, còn mang theo đấu đan trên đài làm cái gì? Còn không mau mau xuống. Long Phi chậm rãi đi xuống, cũng đem đan dược giao cho đại các chủ nhẹ nhàng cảm ứng, sầm mặt lại, mọi người thấy sắc mặt của hắn đột biến, thả xuống tâm lại treo đến cổ họng miệng, trong lòng đều khẩn trương lên, ngày mẹ kiếp, sẽ không lại là cái gì tuyệt phẩm đan dược chứ? Đại các chủ khóe miệng một phát, lộ ra một nụ cười gằn nói, ê phế đan. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ dược tộc đều đang hoan hô, thật giống như tuyệt địa phản kích, đánh thắng một hồi đột kích ngược đại chiến như thế, ê phế đan a. Ha ha ha. Ta liền biết, chiến đấu đan há lại là ai cũng có thể luyện chế ra tới. Tiểu tử, lăn về nhà bú sữa mẹ đi thôi, ha ha ha, ị thua, phế bỏ tay của hắn. Ép tại lửa giận trong lòng rốt cuộc bộc phát ra, mỗi người sắc mặt đều hưng phấn, đại các chủ sắc mặt cũng giống như vậy, hắn kiểm tra rồi mấy lần, đều là kết quả giống nhau, là một quả phế phẩm đan dược, căn bản không có bất kỳ chiến đấu bổ trợ tác dụng. Long Phi nhìn Chu Vi cười nhạo sắc mặt, khẽ mỉm cười, nhìn đại các chủ nói, ê phế đan. Ngươi chắc chắn chứ? Tiểu tử, đại các chủ trời sinh liền có thể cảm ứng đan dược phẩm chất, ngươi nghi vấn hắn. Mạng người đi, ha ha ha, đại các chủ cười nói, ê ta dám dùng tánh mạng đảm bảo. Đây là một viên phế đan. Hắn chưa từng có nhìn nhầm qua, hắn dung hợp tiên căn chính là cảm ứng đan dược tiên căn, làm sao có thể sẽ phạm sai lầm đâu này? Long Phi khóe miệng một phát, hỏi, thì nếu như không là một quả phế đan đâu này? Số từ 1783.